90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, không chỉ hết ta nuôi nàng, các bạn học có phải giúp một tay, muốn mang đi Lưu Văn Anh, Lý Thiếu Cẩn nói, khoa trưởng, không cần, ta cùng Tạ Thuận Ngôn đã mua hảo dược, chỉ cần cho Lưu Văn Anh ăn là được. Đặng Vĩnh Cường ánh mắt trợn to. Ngươi còn mở ra toa thuốc, đây chính là chính ngươi mở, tại sao không mở a? Nói hết rồi, trải qua lúc này bất quá tam, nếu là thương hàn tạp bệnh bàn về trong triệu chứng, một tễ trải qua lúc này liền tốt lắm. Mà ni Tạ Thuận Ngôn lúc này bưng lên chén thuốc nói, không chỉ mở ra toa thuốc, khoa trưởng nếu như không mang theo người tới cũng uống. Lưu Văn Anh vừa vặn tới kinh nguyệt, bệnh viện kiểm tra là cảm mạo, cho nên đây chính là Trương Trọng Cảnh trong sách ghi lại. Nhiệt vào máu phòng, thật ra thì chính là bị cảm, nhưng mà máu nhiệt tiến vào can kinh máu phân, hoặc là bào cung, đưa tới thần trí dị thường. Lý Thiếu Cẩn bọn họ bây giờ cũng học Tây y cảm mạo. Bọn họ chia làm bên ngoài cảm bệnh cùng ôn bệnh hai loại. Bên ngoài cảm bệnh bình thường chính là phổ thông làm gì. Ôn bệnh chính là vi khuẩn hấp dẫn mạo, mà đây cảm mạo đưa tới nhiệt. Bởi vì trung y chữa bệnh muốn tám cương biện chứng, âm dương trong ngoài hư thật hàn nhiệt. Nhiệt tới chỗ nào, Ngô Cúc Thông lại chia làm ra đi khí phân, đi máu phân. Lưu Văn Anh loại này chính là tiến vào máu phân, bởi vì Lưu Văn Anh còn có tiên đàm dâng trào triệu chứng, dùng trước một hạp tản khư đà mơ ni, một hạp tản thành phần chủ yếu là tiên nam tinh có độc, cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ở tiệm thuốc đã sớm mua xong thanh nhiệt lạnh máu thuốc. Lý Thiếu Cẩn là chính mình cho toa, cùng Tạ Thuận Ngôn tìm chỗ lúc này nấu, sau đó cất xong, bởi vì thanh nhiệt lạnh máu, lạnh dùng so với nhiệt dùng tốt. Lý Thiếu Cẩn lấy trước qua Tạ Thuận Ngôn trong tay một hạp tản nói, dùng trước cái này, nàng sẽ phải bị Lưu Văn Anh dùng thuốc. Đặng Vĩnh Cường cùng Ngụy Ninh Phương cũng không có ngăn cản. Vương Minh Hàm tâm nghĩ nếu như thật tốt, Lý Thiếu Cẩn ngọn gió chẳng phải là muốn xuất tẫn. Nàng đột nhiên lên giọng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đừng quên, ngươi là sinh viên đại học năm thứ nhất, ngươi mới lên hai nửa tháng giờ học, ngươi liền dám cho người khác cho toa thuốc chữa bệnh, tại sao không dám đâu? Có cái gì không dám mà ni, nàng đời trước chính là đại phu, bất quá là tây, nhưng là bất kể là cái gì thầy thuốc, đầu tiên muốn to gan, học 4 năm tây y, mới vừa đi dùng chân nhân thao tác thời điểm cũng khiếp đảm. Cho nên phàm là đều phải bước ra bước đầu tiên, đại phu, chính là muốn can đảm thận trọng, có cái gì không dám mà ni. Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng thích nhất cho người chữa bệnh, khu trừ thống khổ. Lý tưởng của nàng chính là cái đó, cũng không muốn nhường nàng làm, sẽ để cho hắn nghiên cứu phương pháp cứu người liền tốt, cho nên nàng cũng sẽ không xã giao. Nếu như không có ông nội, nàng quả thật không thăng nổi đi. Trong nhà những người đó cũng không để cho nàng qua ngừng. Chuyện cũ đi qua, nàng nói, hãy cùng để ý tới không có ở đây thanh lớp 10 dạng. Chỉ cần chữa hết người là được. Ngươi quản đã học bao lâu đâu. 20 tiểu tử cùng 60 lão đầu tử, đều có danh y ngươi không biết. Lý Thiếu Cẩn nói xong động tác lớn hơn. Vương Minh Hàm thanh âm càng lớn. Ngươi thật phải thử. Xảy ra vấn đề, nhưng là phải ngươi phụ trách. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nhạt. Thật biết điều, nếu không ngươi phụ trách sao? Nếu như ta những thuốc này có thể cho nàng thử ra bệnh tới, ta nuôi nàng, gầy gò cao gầy một cái tiểu nhân, bình thời nhìn Thiên Chân Vô Tà, lúc này trong con ngươi sáng lên, thần thái văn hoa, ta nuôi nàng, nhẹ nhàng ba chữ, lại có chấn điếc phát hội cảm giác. Đây không phải là khoác lác, cũng không phải hào khí, là đối mình tín nhiệm mà ni là tự tin a. Những người khác chiếu cố nghe Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Minh Hàm nói, cũng không có nhìn thấy. Một bên Đặng Vĩnh Cường, ở Lý Thiếu Cẩn nói ra ta nuôi nàng thời điểm, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tạ Thuận Ngôn lúc này ánh mắt lung lay một chút, nhìn về phía Vương Minh Hàm, sau nói, Thiếu Cẩn, ngươi thử đi, có vấn đề, ta cũng giúp ngươi nuôi nàng. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng quả đấm thủ kình, cắn chặt hàm răng, này hai người, Lưu Văn Anh, ngươi cũng đừng tốt, sao đêm khuya vắng người. Trong phòng chuyển tới Lưu Văn Anh đều đều tiếng hít thở. Đặng Vĩnh Cường, Ngụy Ninh Phương cùng những thứ khác thật ra thì bạn học đã đi rồi. Bọn họ dĩ nhiên không thể vẫn nhìn. Dược vật là cần thời gian. Nhưng mà Lưu Văn Anh thuốc đi xuống không lâu, nàng liền ngủ, có thể thấy là có hiệu quả. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn thu thập đồ đạc xong, cũng trở về trên giường, ngẩng đầu một cái, Lý Thiếu Cẩn thấy Vương Minh Hàm oán hận ánh mắt, đột nhiên nghĩ tới tối hôm nay Vương Minh Hàm làm những chuyện kia. Lý Thiếu Cẩn nói, Vương Minh Hàm, ngươi biết không, thật ra thì Lưu Văn Anh không phải cảm mạo nóng lên, nàng là cái khác bệnh, rõ ràng là bình thường thanh âm. Nhưng mà đột nhiên ở đêm khuya yên tĩnh vang lên, miếng trên người bắt đầu gà mái vướng mắc. Vương Minh Hàm người run một cái. Bệnh gì? Tạ Thuận Ngôn cho là Lý Thiếu Cẩn nói là sự thật đâu. Bay lên người nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, nói nhanh lên, còn có cái gì bệnh? Ta bây giờ đặc biệt thích nghe ngươi nói những thứ này. Nàng ánh mắt còn sáng lên. Lý Thiếu Cẩn cảm giác tự đánh tối nay sau, nàng không còn là Tạ Thuận Ngôn nhỏ mê muội, Tạ Thuận Ngôn sẽ mê nàng. Ha ha, vẫn là phải làm chuyện đứng đắn. Rõ ràng Tạ Thuận Ngôn không sợ, nhưng mà Vương Minh Hàm sợ. Lý Thiếu Cẩn liền có nắm chắc hơn. Nàng thiêu mi nhìn Vương Minh Hàm, nói, ngươi biết không, thật ra thì Lưu Văn Anh không phải điên rồi, cũng không phải cảm mạo, chính là chiêu đồ. Ta có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy cái đó đồ bẩn ở Lưu Văn Anh trên người. Hắn đang đợi một cái thời khắc, một cái cơ hội. Đột nhiên khe cửa chung quắt tới một trận gian phong, hào kêu một tiếng, trong phòng nhiệt độ giống như là bỗng nhiên hạ xuống. Vương Minh Hàm gào một tiếng, sau đó lạnh ý từ cột sống đi lên, lan tràn toàn thân, nàng thanh âm run rẩy nói, chúng ta học Mã Chiết, Chiết của Mã Vân, Long Khái, ta là người chủ nghĩa duy vật, ngươi không nên nói bậy, ta không tin, ngươi là cố ý hù dọa ta. Lý Thiếu Cẩn nói, không tin ngươi chờ a, Lưu Văn Anh thảm như vậy, mới sẽ đưa tới cái vật kia cũng là suy thần, bởi vì trước khi chết bị người khi dễ, đang tìm cơ hội báo thù, nghĩ ngươi loại này làm ác đa đoan người, ngươi phải cẩn thận, này mấy đêm tính toán ngươi cơ trí, ngươi nếu là ngủ, nàng nói không chừng sẽ nổi lên tới bóp chết ngươi, muốn thay Lưu Văn Anh báo thù đâu. Vương Minh Hàm người khóa ở trong chăn trong, dùng ánh mắt cừu hận nhìn Lý Thiếu Cẩn, ta không nghe, ta không nghe, Vương Minh Hàm, làm chuyện trái lương tâm, là sẽ có quỷ kêu cửa. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên thay đổi thanh âm, mang giọng run rẩy, giống như là tới từ phương xa trống không địa phương, Vương Minh Hàm, để mạng lại, Vương Minh Hàm, để mạng lại. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Vương Minh Hàm một mực kêu to. Lúc này Tạ Thuận Ngôn đột nhiên nói, nhìn, đó là cái gì? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Vương Minh Hàm dọa sợ không nhẹ, mặt mũi trắng bệch. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn nhau, sao không có lại lý nàng? Có lúc a, kinh khủng trong lòng muốn người xấu mình nghĩ, càng nghĩ càng sợ cái loại đó mới phải. Hơn nữa Vương Minh Hàm, ngày mai Lưu Văn Anh tỉnh, nàng kiện làm thế nào? Cho nên Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười nhắm mắt, bởi vì nàng chắc chắn, có người tối nay không ngủ ngon. Sao sao sao sao, Lý Thiếu Cẩn, nghe nói ngươi ngày hôm qua chữa hết Lưu Văn Anh bệnh. Là thật sao? Ngoặc kép, hết chương.